chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, trang bị đến tận răng hải tặc. Đậu phộng, sẽ không như thế xui xẻo. Thời khắc mấu chốt này, căng cứng không đứng dậy cảm giác thật là làm cho người ta nhức cả trứng. Lâm tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Bất Tử Thiên Vương cùng Quân Thiên Túy trước tiên xuất hiện tại phòng điều khiển. Chúng ta giống như gặp phải hải tặc. Lâm Thi Nghiên chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài cái kia chiếc to lớn thuyền buồm nói ra, nhìn đến cái kia chính theo gió vượt sóng mà đến cự buồm. Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương đều là nhíu mày. Tuy nhiên trước kia nhiệm vụ bên trong chưa bao giờ tiếp xúc qua Somalia hải tặc. Nhưng Somalia hải tặc uy danh bọn họ cũng không có thiếu nghe nói. Nếu như là phổ thông hải tặc cũng coi như, mấu chốt là hải tặc bên trong còn có tu luyện giả. Thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, cũng không phải nói hai người liền sợ. Dù sao bây giờ Bất Tử Thiên Vương, thế nhưng là nửa bước thánh giả cấp cường giả. Quân Thiên Túy cũng đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Coi như Vương Đại Đông không có thể tham gia chiến đấu, bọn họ chưa chắc sẽ sợ mấy hải tặc. Lúc này nói ra, Lâm tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội bảo hộ ngươi cùng Vương Tiên Sinh an toàn. Cái kia hiện tại chúng ta muốn làm sao? Lâm Thi Nghiên có chút lo lắng. Lần này nàng mời hai tên bảo tiêu xác thực phi thường cường đại. Quả thực có thể dùng siêu phàm để hình dung. Nhưng đối phương thế nhưng là hải tặc a. Lớn như vậy một chiếc thuyền, có trời mới biết có bao nhiêu hải tặc ở phía trên. Ta đi nhìn thử một chút có thể hay không chữa trị động cơ. Quân Thiên Túy làm thuyền trưởng, đối nữ vương số giải so Vương Đại Đông còn muốn quen thuộc. Nhìn một chút dáng vẻ, chính là biết nữ vương số động cơ ra trục trặc. Nếu là có thể sửa chữa tốt nữ vương số động cơ, mã lực toàn bộ khai hỏa, khẳng định có thể hất ra thuyền hải tặc. Bất Tử Thiên Vương thì đi đến bong tàu, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích, mất đi động lực. Chiếc này danh xưng có thể vượt qua Thái Bình Dương du thuyền cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. Trong phòng điều khiển, chỉ còn lại có Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông hai người. Vương Đại Đông, ngươi vừa mới muốn nói với ta cái gì? Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần cự buồm, Lâm Thi Nghiên trong mắt tuy nhiên có sợ hãi, nhưng cũng không có quá mức toát ra đến. Ngược lại là nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, lúc này, Vương Đại Đông tâm lý thật có trồng cỏ tét đi cảm giác. Mẹ nó, thật vất vả mới quyết định đem thân phận của mình nói cho Lâm Thi Nghiên. Lại gặp phải hải tặc, nếu như Lâm Thi Nghiên biết mình cũng là mặt nạ nam tử, sẽ tới hay không một câu, lão công, ta thích cái kia chiếc thuyền hải tặc. Ngươi đi giúp ta đoạt lại a. Muốn là tại toàn thịnh thời kỳ, để Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên đoạt một chiếc thuyền hải tặc cũng không có gì. Có thể hiện ở trong cơ thể hắn nội lực liền một thành cũng chưa tới có được hay không? Làm cái phổ thông siêu phàm cảnh đều không nhất định có thể trải qua. Vạn nhất đến lúc bị hải tặc ngược, chẳng phải là ba ba đánh mặt. Không được. Tạm thời không thể nói cho nữ lão tổng, coi như muốn nói, cũng phải đem hải tặc đánh ra mới được. Ếch, lão bà đại nhân, ta vốn là muốn nói, người hôm nay thật xinh đẹp. Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói, ta ngày nào không xinh đẹp. Lâm Thi Nghiên tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông cũng không có nói thật. Nhưng cũng liền nghĩ không ra Vương Đại Đông vốn là muốn nói chuyện. Hải tặc cũng nhanh muốn tới. Nữ vương số lại không thể động. Lâm Thi Nghiên lúc này cũng không quá quan tâm Vương Đại Đông vừa mới nghĩ nói với nàng cái gì. Ếch, lão bà đại nhân ngày nào đều rất xinh đẹp. Một hồi hải tặc tới, nhìn đến lại có xinh đẹp như vậy cô nàng. Nói không chừng liền đem ngươi bắt về làm áp trại phu nhân. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Lâm Thi Nghiên nghe vậy cũng là có chút hơi sợ. Còn giống như thật có loại khả năng này. Cắn răng nói. Vương Đại Đông, ngươi nói, ta muốn thật bị hải tặc chộp tới làm áp trại phu nhân. Ngươi muốn làm sao? Lão bà đại nhân, ngươi yên tâm, muốn là ngươi thật bị hải tặc chộp tới làm áp trại phu nhân. Ta nhất định sẽ, ngươi thì làm sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt kiên định biểu lộ, Lâm Thi Nghiên có chút tiểu chờ mong. Lão bà, ngươi liền đem công ty yên tâm giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ thay ngươi quản lý tốt. Trong công ty các muội tử, ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Vương Đại Đông, ngươi sao không đi chết đi? Lâm Thi Nghiên đôi bàn tay trắng như phấn nện vào Vương Đại Đông ở ngực. Gia hỏa này, đều lúc này, chẳng lẽ liền không thể nói điểm để cho nàng cao hứng lời nói sao? Các loại Lâm Thi Nghiên đánh hơi mệt chút, Vương Đại Đông nhẹ nhàng bắt được Lâm Thi Nghiên quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói, lão bà ngươi thật là ngốc, ngươi là ta lão bà, ta làm sao lại để ngươi bị hải tặc bắt đi đâu? Hải tặc muốn bắt đi ngươi, trừ phi bước qua ta thi thể. Lâm Thi Nghiên có chút cảm động, lần nữa rúc vào Vương Đại Đông trong ngực, nỉ non nói. Muốn là ngươi bị hải tặc giết, ta thì lập tức tự sát. Loại này sống chết có nhau cảm tình, để Vương Đại Đông cũng cảm động. Tuy nhiên không quá giống tình thoại, nhưng nữ lão tổng có thể nói ra như thế tới nói. Đã vô cùng đáng quý, để Vương Đại Đông nội tâm một trận ấm áp. Lão bà, ngươi nói chúng ta cái này có tính hay không tự tử? Cần phải, quên đi. Hai người tay nắm tay, chờ đợi lấy hải tặc đến. Sau mười mấy phút, thuyền hải tặc chạy đến khoảng cách nữ vương số không đến 10 mét khoảng cách dừng lại. Làm khoảng cách gần đối mặt thuyền hải tặc thời điểm, mới biết được nó đến cùng có bao nhiêu to lớn. 40 mét nữ vương số tại trước mặt liền như là con tôm nhỏ. Toàn bộ du thuyền lại còn không nhân ra bong thuyền cao. Mà lại cái này tìm thuyền hải tặc bề ngoài thị phục của mộc thuyền. Nhưng thân thuyền chất liệu lại tuyệt đối không phải đầu gỗ làm. Là một loại cường độ cực cao hợp kim. Tại thuyền buồm phía trên, chẳng những phân phối có radar vẫn phối có hạm pháo, ngư lôi phát xạ quản, tên lửa các loại nhiều loại hạng cân nặng vũ khí. Này chỗ nào vẫn là một chiếc thuyền hải tặc, quả thực thì có thể so với tàu chiến. Muốn đánh chìm nữ vương số, quả thực giống như chơi đùa. Trên thuyền người nghe, hiện tại các ngươi đã bị bắt, xin đừng nên làm bất luận cái gì vô vị phản kháng. Nếu không lập tức đánh chìm các ngươi du thuyền. Hải tặc thanh âm theo thuyền hải tặc bên trên truyền đến tới. Bong tàu đứng đấy trên trăm cái hải tặc, mỗi cái hải tặc trong tay đều cầm có vũ khí, có cầm AK-47 súng trường. MP5 súng tiểu liên, súng bắn tỉa, thậm chí ngay cả hỏa thần pháo, vai khiêng kiểu bazooka đều có. Đây quả thực thì cùng quân đội không sai biệt lắm. Trách không được Somalia hải tặc khó như vậy tiêu diệt. Đối mặt nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, chỉ sợ cũng thì toàn thịnh thời kỳ Vương Đại Đông có thể miễn cưỡng đối cứng một chút. Đến ở hiện tại hắn. Mấy cái chi từ trước đến nay lấy lực xuyên thấu lấy xương AK là có thể đem hắn cho đánh thành cái. Sàng, nếu như theo địa ngục rơi một cái đội ngũ tới, đối kháng chi này hải tặc quân đoàn hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng là ba người, bên trong còn có một cái là tàn phế trạng thái, đối mặt hơn 100 cái trang bị đến tận răng hải tặc. Thật có chút giật gấu vá vai. Mà lại còn không biết những hải tặc này bên trong có hay không tu giả tồn tại. Huống chi, Vương Đại Đông còn phải bảo hộ du thuyền trên người. Quân tiên sinh, làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên có chút không biết làm sao nhìn về phía theo khoang động cơ đi tới quân thiên túy. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nàng mời hai vị này siêu cấp bảo tiêu trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.